Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, người nghe không hiểu ý của ta, rốt cục bắt đầu sao? Thấy trong sân rộng ở giữa thiếu niên áo trắng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, càng không có nói nửa câu nói nhảm, cũng đã đem hơn 100 chủng đúc khí vật liệu cho tế đi ra. Toàn bộ trong quảng trường bên ngoài thanh âm đều tựa hồ tại thời khắc này trở nên yên lặng, mặc dù Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên danh khí vẫn như cũ so ra kém Khổng Thạch, nhưng cái này dù sao cũng là lúc trước liên thủ với Khổng Thạch rèn đúc đi ra trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên đúc khí thiên tài. Chỉ ít giống Vân Hỏa Sơn dạng này Hàn Thiết Quân chú khí doanh doanh trưởng, tự hỏi chỉ sợ tại đúc khí một đạo bên trên đã không kịp nổi Diệp Băng, mà giống Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy cái quen thuộc Diệp Băng Lăng Vân Quân các tiểu đội trưởng, giờ phút này lại là có một loại khác chờ mong, đó chính là Diệp Băng một thân một mình, đến cùng có thể hay không rèn đúc ra chân chính linh khí. Dù sao lúc trước ở trong Lăng Vân Quân, Diệp Băng đã rèn đúc ra 10 chuôi có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Hiện tại thời gian lâu như vậy đi qua, muốn nói vị tướng quân đại nhân này tại thuật đúc khí bên trên không có tiến bộ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. A, đó là linh giai cao cấp thuần kim long thạch, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Cho dù là Hàn Nguyệt hai đời quốc chủ, còn có Nghiêm Lâm Hồng mấy nhà gia chủ, bọn hắn không phải chú khí sư, cũng liền nhìn cái náo nhiệt, thế nhưng là làm chú khí sư công hội hội trưởng. Khổng Thạch lại tại thời khắc này ánh mắt run lên, mọi người tại đây bên trong, chỉ sợ cũng phải kể tới Khổng Thạch kiến thức uyên bác nhất. Làm linh giai trung cấp chú khí sư, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang thu thập rất nhiều linh giai trung cấp đúc khí vật liệu. Thế nhưng là giờ khắc này ở cái kia trong sân rộng trưng bày trong đó một loại đúc khí vật liệu, đối với Khổng Thạch mà nói lại sẽ không thái quá lạ lẫm. Bởi vì tại hắn bao cổ tay bên trong, liền có một viên linh giai trung cấp thuần kim long thạch đâu. Cái gọi là thuần kim long thạch, đó đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa tảng đá, mà là từ mỏ vàng bên trong sinh ra một loại đặc thù tinh hoa. Bình thường đều sẽ hiện lên hình rồng hình dạng, cho nên có long thạch cái này một cái tên, bởi vì hình thành năm bất đồng, thuần kim long thạch phẩm giai cũng có chỗ bất đồng. Khổng Thạch bao cổ tay bên trong cái này mai thuần kim long thạch, chỉ đạt tới linh giai trung cấp, đây đều là hắn tốn phí hết cái giá cực lớn, mới từ đế quốc khác chú khí sư công hội đổi lại. Vì chính là muốn rèn đúc một kiện trung phẩm linh khí. Mà giờ khắc này tại Khổng Thạch linh giai trung cấp linh hồn cảm ứng bên trong, Diệp Băng tùy ý tế ra cái viên kia thuần kim long thạch. Vậy mà so với hắn bao cổ tay bên trong thuần kim long thạch khí tức còn phải mạnh hơn mấy phần. Chỉ sợ đã đạt đến linh giai cao cấp cấp độ, còn giống như không phải tài liệu chính. Một bên phó hội trưởng Vu Tuyết, tự nhiên cũng là gặp qua Khổng Thạch cái viên kia thuần kim long thạch. Cho nên ở người phía sau nhắc nhở phía dưới, lúc này kịp phản ứng, chợt đưa ra một cái khác kinh khủng sự thật. Chẳng lẽ, Diệp Băng tướng quân là muốn rèn đúc thượng phẩm linh khí? Luyện Dũng làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, trên thực tế chỉ là một cái thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Mặc dù đoạn thời gian này dưới sự chỉ điểm của Diệp Băng, ẩn ẩn có đột phá đến linh giai dấu hiệu, nhưng chung quy là không có đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Giờ phút này mặt hiện lên hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Đại trưởng lão, ngươi không có nghe hiểu ý của ta, cái kia linh giai cao cấp thuần kim long thạch, chỉ là phụ tài. Trong tai nghe được Luyện Dũng kinh hô thanh âm, Vu Tuyết nhàn nhạt lườm người trước một chút, bất quá đang nói ra lời này thời điểm, liền khẩu khí của nàng đều ẩn chứa một tia chấn kinh. Lúc đó tại Khổng Thạch tiến hành đúc khí biểu hiện ra thời điểm, Diệp Băng đúng là dùng một ít không thể tầm thường so sánh phương pháp, liên thủ với Khổng Thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên. Một lần kinh diễm tất cả mọi người, nhưng cho dù là hai người liên thủ, cũng vẻn vẹn rèn đúc ra trung phẩm linh khí thôi. Hiện tại Diệp Băng một thân một mình, vậy mà muốn rèn đúc tầng thứ cao hơn vũ khí. Thậm chí có thể là muốn rèn đúc cực phẩm linh khí. Cái này khiến được nghe được Vu Tuyết lời nói một đám công hội trưởng lão bọn họ. Đều có chút chưa tỉnh hồn lại, nhất là đứng sau lưng Khổng Thạch Lục Liễu. Giờ phút này càng là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ chính mình cùng vị thiếu niên kia tướng quân chênh lệch. Đã lớn như vậy sao? Nhìn xem thôi, dù sao tại gia hỏa kia trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta đều có thể tiếp nhận. Trên mặt của Khổng Thạch mặc dù cũng có một chút kinh ngạc. Lại so những trưởng lão khác bọn họ bảo trì bình thản. Trên thực tế Diệp Băng tế ra rất nhiều đúc khí vật liệu bên trong. Hắn cũng chỉ nhận ra trong đó mấy thứ. Mặt khác đều là hai mắt đen thui. Mà lại Khổng Thạch không nghĩ ra là, vì cái gì cái tuổi đó bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Sẽ có nhiều như thế tài liệu cao cấp. Phải biết hắn mới là chú khí sư công hội hội trưởng A. Mà hắn lại 10 phần khẳng định, đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng cho tới bây giờ cũng không hỏi chính mình muốn qua dù là bất luận một cái nào đúc khí vật. Liệu, Khổng Thạch không biết là, giờ phút này từ Diệp Băng bao cổ tay bên trong tế ra đúc khí vật liệu. Căn bản cũng không phải là đến từ Hàn Nguyệt Đế Quốc thậm chí là ngoại băng vực này bất luận cái gì. Một chỗ, những cái kia đều là lúc trước linh giai đỉnh phong chú khí sư Hiên Viên Chiến truyền thừa. Trước kia Diệp Băng, một lần bởi vì Hiên Viên Chiến lưu lại những này đúc khí vật liệu quá mức cao đoan. Lúc này mới đi chú khí doanh cùng chú khí sư công hội tìm kiếm đê giai đúc khí vật liệu. Hiện tại làm Diệp Băng linh hồn chi lực đạt tới linh giai đỉnh phong sau đó. Hiên Viên Chiến lưu lại những cái kia đúc khí vật liệu. Với hắn mà nói đơn giản chính là như cá gặp nước. Trung quy xem là khá đại triển thân thủ. Hôm nay cũng là Diệp Băng lần thứ nhất đem thất truyền đã lâu hiên viên chú khí thuật biểu hiện ra. Tại trước người, mặc dù đồng thời không có ai biết, nhưng trong lòng hắn, cũng coi là đối cái kia đã chết không biết bao nhiêu năm hiên viên chiến. Có một cái viên mãn giải thích, bá, tại rất nhiều người vây quanh nhìn chăm chú tầm mắt phía dưới. Diệp Băng chậm rãi vươn cánh tay phải của mình, chợt một vòng màu bạc hỏa quang từ hắn trên tay phải phun sắp xuất hiện đến. Thoạt nhìn như là một tia chớp, lại như là một đầu ngân hỏa tiểu xà, lộ ra cực độ huyền bí. Đúc khí chi hỏa, đối với Diệp Băng ngọn lửa màu bạc này hình dáng tướng mạo. Giữa sân không ít người đã không phải là quá mức xa lạ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết vậy rốt cuộc là một loại gì hỏa diễm. Chỉ biết là ngọn lửa màu bạc này, tựa hồ so Khổng Thạch hắc mãng xương viêm còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Đặc biệt là giống Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, bọn hắn không chỉ một lần nhìn thấy Diệp Băng thi triển ngọn lửa màu bạc này. Đem một chút kẻ địch mạnh mẽ đốt thành cho bụi, cho nên khi nhìn đến ngọn lửa màu bạc kia đồng thời. Trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng cuồng nhiệt, đó là cái gì hỏa diễm? Nơi xa lầu các phía trên lam váy thiếu nữ Lạc Thanh Sương. Lần đầu tiên nhìn thấy ngọn lửa màu bạc kia thời điểm. Lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại. Tựa hồ cảm ứng được một chút cái gì. Trong miệng thì thào lên tiếng. Lôi đình liệt viêm loại vật này. Chính là một cái khác đại lục thần vật. Phẩm giai cùng huyền băng đại lục huyền băng thần vật tương xứng. Luyện hóa một loại nào đó huyền băng Lạc Thanh Sương. Đối với vật như vậy, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm ni thậm chí từ cái kia đóa ngọn lửa màu bạc bên trong. Dù là cách khoảng cách xa như vậy, Lạc Thanh Sương cũng có thể cảm giác được một vòng uy hiếp. Tựa hồ liền ngay cả chính mình huyền băng, tại đụng phải ngọn lửa màu bạc kia thời điểm, cũng không nhất định có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong A. Convert by Lucario. Hết chương.